Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2373, chương 2393. Thả đi một cái duy ngươi là hỏi, hổ đầu thật sự là một người nóng tính. Hắn muốn trực tiếp giết tiểu tử kia sao, trực tiếp giết tựu không có ý nghĩa. Ta còn muốn cùng hắn chơi một chút, ta ngược lại thật ra cảm thấy. Hổ đầu làm đúng vô cùng, trực tiếp giết miễn cho đêm dài lắm mộng. Nhìn thấy hổ đầu ma xuất thủ, Dương Giác Ma bọn người đều là mặt lộ vẻ cười lạnh. Ở một bên nói ngồi châm chọc, đối với hổ đầu ma đột kích, Mạc Thanh Vân biểu lộ không thay đổi chút nào. Trên mặt hiện ra vẻ khinh miệt, nói, người thần thông mặc dù khí thế cường đại, nhưng uy lực lại là không đáng giá nhắc tới. Loại này chỉ có bên ngoài khí thế, không có nội tại lực lượng thần thông, thế nhưng là còn không đả thương được của ta. Văn Minh Chi Hỏa sao Thiên Ma Liệt Tinh Trưởng. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền bắt đầu xuất thủ đánh trả. Bá đạo vỗ ra một trường, tại Mạc Thanh Vân huy trưởng dưới, một cái hỏa diễm bốc lên trưởng ảnh, theo trên tay của hắn đánh ra, đón lấy. Cái này to lớn hỏa diễm cự trường, liền hướng phía hổ ảnh nghiền ép mà đi. Bành, đối mặt hỏa diễm cự trường oanh kích, hổ ảnh trong nháy mắt bị đánh tan, ở giữa không trung tan thành mây khói, đem hổ ảnh cho đánh tan. Hỏa diễm trường ảnh thế công không giảm, tiếp tục hướng hổ đầu ma nghiền ép mà đi. Đón lấy, mọi người liền nhìn thấy hổ đầu ma bị hỏa diễm cự trường bao phủ lại. Oanh, hỏa diễm trường ảnh che mất hổ đầu ma, chính là bá đạo đánh vào trên mặt đất, đánh cho toàn bộ sơn phong chấn động. Hỏa diễm trường ảnh oanh đến trên mặt đất, liền oanh ra một cái cự đại trường ấn, sôi trào một cỗ kinh khủng hỏa diễm. Nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh người đều bị dọa đến không nhỏ, từng người trợn to hai mắt ngốc tại chỗ. Bọn hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân thực lực đáng sợ như thế, vừa ra tay liền là hủy thiên diệt địa, đất rung núi chuyển, giờ khắc này, bốn bỗng nhiên yên tĩnh, tĩnh đều liền hô hấp âm thanh đều có thể nghe được. Bọn hắn bị đều Mạc Thanh Vân hù dọa, Thiếu Khuynh, đợi trưởng ấn bên trong hỏa diễm tiêu tán, hổ đầu ma thân ảnh tựu xuất hiện, hắn giờ phút này toàn thân trên dưới hiện đầy đốt bị thương, phảng phất là một cái nướng chín chứ. Nhìn thấy hổ đầu ma thương thế, Dương Giác Ma bọn người đều là kinh hãi, từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hổ đầu, vậy mà không phải hắn một chiêu chi địch. Tiểu tử này làm sao lại như thế cường đại? Hắn thật là thánh cảnh tu vi sao? Làm sao cảm giác giống như là tinh hà cảnh a? Chúng ta xem thường tiểu tử này, đồng loạt ra tay đối phó hắn. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân thực lực, Dương Giác Ma bọn người thu hồi ý khinh thường, nhào nhào hướng Mạc Thanh Vân vây lại. Bọn hắn rất rõ ràng, bằng bọn hắn cá nhân thực lực, tuyệt đối không cách nào cùng Mạc Thanh Vân chống lại. Muốn cùng tiến lên sao? Nhìn xem Dương Giác Ma đám người cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, sở hữu muốn trừ hết hắn người, tựa hồ cũng là cái dạng này, mới đầu đối với hắn tỏ vẻ khinh thường, đi tới một con pháo thí chịu chết, thấy một lần bia đỡ đạn không địch lại liền muốn cùng tiến lên. Cùng tiến lên tựu cùng tiến lên, cùng nhau thu thập rơi vào bớt việc, châm chọc mấy người một câu. Mạc Thanh Vân trong lòng tự bình thường trở lại, chủ động hướng Dương Giác Ma tám người phóng đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chủ động tới tập, Dương Giác Ma tám người thần sắc đại biến, làm ra một bộ như lâm đại địch tư thái. Thánh Diệu Thần Thông sao nhóm lửa, Long Nguyên Bá Thể, đồng thời đối phó Dương Giác Ma tám người. Mạc Thanh Vân không dám có nửa điểm khinh thường, lập tức thi triển hai đại thần thông, đi theo, một cỗ kinh khủng sức mạnh sấm sét liền từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, cỗ này sức mạnh sấm sét xuất hiện, liền đem Dương Giác Ma bọn người bao phủ, điên cuồng đối bọn hắn oanh kích. Ngắn ngủi trong chốc lát, Dương Giác Ma trong mấy người liền có hai người bị lôi đình thương tổn tới. Phanh phanh phanh, chỉ là không chờ bọn hắn làm dịu kinh hoàng, xuất thủ chống cự lôi đình oanh kích, trên người bọn họ tự dấy lên ngọn lửa. Những này ngọn lửa xuất hiện liền đốt cháy Dương Giác Ma tám người, rất mau đem bọn hắn cho bỏng. Tiểu tử này đến cùng là cái gì quái thai, vì sao lại có như thế cường đại thần thông? Chúng ta nhất định phải lui ra. Tại hai cái này trong lĩnh vực, thực lực bị áp chế quá lớn. Rút lui, tiểu tử này quá quỷ dị. Chúng ta chỉ sợ không đối phó được hắn. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân thủ đoạn, Dương Giác Ma bọn người đều là kinh hãi, không nguyện ý lại giao chiến đi xuống. Bọn hắn có loại cảm giác giống như bọn hắn tiếp tục giao chiến xuống dưới, làm không tốt thật muốn lật thuyền. Nhìn thấy Dương Giác Ma bọn người muốn đi, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, âm thanh lạnh lùng nói: "Hừ, ta đã tìm các ngươi tính sổ sách, sao lại để các ngươi cho chạy trốn? Hôm nay các ngươi ai cũng đi không được. Tiểu tử, đừng muốn cuồng ngôn, chúng ta muốn đi, bằng ngươi còn ngăn không được." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Dương Giác Ma lập tức mở miệng phản bác, tỏ vẻ ra là đối Mạc Thanh Vân khinh thường. Chỉ là hắn còn chưa nói xong, hắn tự há hốc miệng, chỉnh người sững sờ ngay tại chỗ. Hắn nhìn thấy một cái cự đại huyền vũ, tản mát ra hủy thiên diệt địa khí thế, lăng đứng ở mấy người bọn họ trên không. Tinh hà cảnh, bọn hắn phía trên cái này huyền vũ chính là tinh hà cảnh cường giả. Cái này huyền vũ, chẳng lẽ là tiểu tử kia giúp đỡ? Cái này đây không phải là thật. Tiểu tử kia làm sao lại như thế cường đại giúp đỡ? Không không, ta còn không muốn chết. Cái này nhất định không phải thật sự. Nhìn thấy ám thần xuất hiện, Dương Giác Ma bọn người dọa đến sắc mặt tái nhợt, từng cái trở nên mặt xám như tro. Bọn hắn rất rõ ràng, bằng bọn hắn thực lực của những người này, tuyệt đối không phải ám thần đối thủ. Lại thêm một bên Mạc Thanh Vân, hai người bọn họ liên thủ phía dưới, tuyệt đối có thể cường thế oanh sát bọn hắn. Nghĩ đến điểm này về sau, Dương Giác Ma tự lộ ra cười làm lành chi sắc, hướng về phía Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ, nói: "Tiểu ca, trước kia chúng ta nếu có chỗ đắc tội, mong rằng ngươi đại nhân có đại lượng, thêm vào chúng ta một lần, cho một cái bồi tội cơ hội có được hay không?" Tại Dương Giác Ma lời nói về sau, bên cạnh Hạc Vũ Ma bọn người nhao nhao hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Bồi tội a, nghe được Dương Giác Ma đám người cầu tình, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, nói: "Tốt, đã ngươi thành tâm phải bồi thường tội, vậy chỉ dùng mạng của các ngươi đến bồi đi." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, sắc mặt của hắn lập tức đen chìm, tán phát sát ý mạnh hơn. Những người này gián tiếp làm hại Long Hàm Yên tiêu tán, bút chướng này tuyệt đối không tính là người người khinh người quá đáng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Dương Giác Ma lập tức giận dữ, sắc mặt tái xanh. Mặc dù trong lòng của hắn cực độ phẫn nộ, nhưng hắn cũng không dám xuất thủ, lập tức hướng nơi xa đào mệnh mà đi. Hắn thấy đáp lấy có người cản đao, vẫn là sớm một chút rời đi vi diệu, miễn cho đợi lát nữa mọi người đều bị giết, hắn liền xem như muốn chạy trốn cũng không có chút nào cơ hội. Ám thần đem chạy trốn người ngăn lại, thả đi một cái duy ngươi là hỏi. Nhìn thấy Dương Giác Ma bọn người muốn chạy trốn, Mạc Thanh Vân sắc mặt nghiêm một chút, lập tức đối ám thần hạ đạt tử mệnh lệnh. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh này, ám ngần trong lòng giật nảy mình, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tại hắn cùng Mạc Thanh Vân tiếp xúc bên trong, Mạc Thanh Vân vẫn tương đối hiền hòa, rất ít nghiêm âm thanh cảnh cáo chính mình người hầu.